Hồ Nữ, chương 126, Pháp Khí Dịch Dung, gocchuyenaudio.com, cho ta dùng. Tuyết Hoa lập tức tò mò, phụ thân đã làm cho nàng nhiều pháp khí đỉnh cấp, nàng còn chưa dùng đến, giờ làm pháp khí gì? Dây chói tiên vừa làm trang sức cả công lẫn thủ, châm gài hồ ly cũng là pháp khí công thủ, nàng nghĩ mình không cần gì nữa. Một tiểu pháp khí có thể che giấu dung mạo nàng, Hạ Lăng Vân nói, một lần nữa vuốt gương mặt hồ ly của Tuyết Hoa. Tìm kiếm tông tích Lệ Nhi có lẽ sẽ rất lâu, hắn không vội, bây giờ vấn đề cần giải quyết hàng đầu là che đi gương mặt hoa gặp hoa nở người gặp người mê của nàng. Tiểu cô nương trẻ tuổi suốt ngày mang mạng che cũng khiến người khác hiếu kỳ, hơn nữa, hắn không thể mỗi lần gặp trường hợp như hôm nay thì lại ôm nàng chạy trốn hoặc bại lộ thân phận tu sĩ. Che đi dung mạo của ta, chấm, Tuyết Hoa kinh ngạc nói, không phải đã đội mũ sa rồi sao? Ta đánh giá thấp lòng hiếu kỳ của con người, nghĩ chỉ cần đội mũ sa là ngăn được phiền toái do dung mạo nàng gây ra. Hạ Lăng Vân nói, thật không ngờ càng che giấu lại càng khiến người khác hiếu kỳ. Làm tiểu pháp khí là muốn giải quyết vấn đề này. Tuyết Hoa hào hứng nói, chàng muốn làm cho ta sao? Ta nói trước nếu chàng làm cái kia ta chết cũng không mang. Nàng nhớ rõ kiếp trước vô tình đọc tiểu thuyết bên trong có nhắc tới. Mặt nạ ra người, chúng ta là người tu tiên sao có thể dùng đồ vật tội chướng như vậy? Hạ Lăng Vân dùng sức xoa xoa đầu nàng nói, nàng nghe từ đâu, Tuyết Hoa là hắn dắt từ dãy núi Hằng Cổ ra, nuôi bên người hắn. Bọn họ lần đầu rời xa là lúc hắn để nàng ở Thiên Linh Môn để đi đảo Hỏa Vân mấy ngày, và lúc phụ thân nàng ép buộc nàng rời khỏi hắn trông Thái Hư huyễn cảnh một thời gian ngắn. Chẳng lẽ lúc nàng phiêu lưu trên dòng sông, nghe được việc này, nếu không thì chỉ có thể do phụ thân nàng nói cho nàng biết. Nhạc phụ đại nhân ơi nhạc phụ đại nhân, sao người có thể nói những việc đen tối đầy máu tanh này cho tiểu hồ ly thuần khiết của hắn? Hạ Lăng Vân âm thầm phỏng đoán, chỉ có thể quy kết Tuyết Hoa ngày càng hung hãn hôn khéo là do chi chủ Hạo Linh Tiên Tôn dạy hư Tuyết Hoa của hắn. Hạo Linh Tiên Tôn ngồi không cũng bị chúng chiêu, ta sao có thể dạy nữ nhi yêu quý? Những thứ này, ngươi không thấy ta dạy dỗ Lệ Nhi thành thiếu nữ đáng yêu thế nào à? Tuyết Hoa, trước kia ta từng gặp nữ tu sĩ đeo pháp khí dịch dung, cũng vì tò mò nên mới tìm hiểu, chỉ là cách đây mấy trăm năm ta cũng nhớ đại khái, cần thời gian để làm lại. Hạ Lăng Vân nói, nguyên lý pháp trận cơ bản hắn nhớ chỉ cần điều chỉnh chút để thiết kế ra pháp khí dịch dung nguyên vẹn là được. Tuyết Hoa, nàng thích trang sức gì? Hắn hỏi, pháp khí dịch dung sẽ trang trí trên tóc. Nghe nói pháp khí dịch dung cao cấp có thể biến cả thân hình. Tuyết Hoa nghĩ nghĩ, tùy chàng, nhưng phụ thân đã cho ta châm gài tóc ta muốn đeo thường xuyên, châm gài ta có rất nhiều hồng san hộ yêu hoa. Tài thì có khuyên hỏa linh châu, thủy linh thạch, Hạ Lăng Vân nghe xong, cảm thấy vô cùng bội phục tài năng chế khí của nhạc phụ đại nhân. Hắn ngần ngừ một chút nói, vậy ta sẽ làm cho nàng một cái hoa điền đi, nhạc phụ cũng chưa chế tạo hoa điền cho nàng. Được, Tuyết Hoa cười tủm tỉm nói. Chỉ cần chàng làm, cho dù không tinh xảo ta cũng mang. Hạ Lăng Vân bỗng cảm thấy có áp lực, hắn chưa từng có kinh nghiệm làm pháp khí trang sức cho nữ tử, sợ đồ mình làm ra không hợp với Tuyết Hoa. Trái lo phải nghĩ, hắn không tự tin nói. Nàng vào phòng nghỉ ngơi, ta tìm La Đức Tín nói vài lời. Vâng, gocchuyenaudio.com. Tuyết Hoa nhảy xuống bàn, đi dạo trong phòng, bắt đầu kiểm tra địa bàn. Hạ Lăng Vân rời khỏi xương phòng, dùng thần thức cảm ứng một chút thấy rất nhiều hoa cỏ cây cảnh. Tiên quân, La Đức Tín đang nói chuyện cùng đồng môn phát hiện Hạ Lăng Vân đi đến vội ra khỏi đình nghỉ mát thi lễ. Tu sĩ cùng hắn nói chuyện cũng đi theo, hành lễ với Hạ Lăng Vân. Hạ Lăng Vân gật đầu, lấy ra hai viên linh thạch trung phẩm uyển chuyển nói. Hai vị ta muốn làm pháp khí trang sức cho nội tử, nhưng không biết hiện tại thế tục lưu hành dạng hoa điền gì, đành nhờ hai vị thay ta đi một chuyến, giúp ta mua một ít hoa điền thịnh hành để tham khảo. Đây là hai viên linh thạch trung phẩm, hai người thay ta đổi thành ngân lượng. Ta không hiểu rõ tỷ lệ đổi linh thạch và ngân lượng của thế tục, nếu hai viên linh thạch này không đủ, chờ các người về ta sẽ bù lại. Lăng Vân tiên quân có thê tử, giới tu tiên còn chưa biết đâu, La Đức Tín vội chắp tay giải thích. Tiên quân, hiện tại miếng linh thạch trung phẩm trong tay người ước chừng 1.000 năm, 600 bạc. Nếu người cần nghiên cứu vòng đeo trên trán, không để ý nguyên vật liệu, có thể mua rất nhiều. Nếu muốn loại hoàng kim nạm khảm thì cần khá nhiều ngân lượng. Ta không cần quan tâm tới nguyên vật liệu, chỉ cần kiểu dáng. Hai khối linh thạch trung phẩm này các ngươi xem tình hình mua cho ta 20 mấy kiểu dáng mới lạ, buổi sáng ngày mai ta cần, được chứ? Hạ Lăng Vân bình thản nói. Hắn không để tâm tới số tiền thừa mặc cho hai tu sĩ này. La Đức Tín và sư đệ hắn lập tức kích động nói.